Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Lúng Túng Siêu. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Nairet tổng bộ trước mặt trên đường. Tử, rốt cuộc đã trở về. Ban đầu vì nữ nhân Mai ôm Masrun cánh tay, cả người hầu như treo ở trên người hắn. Vừa vặn, Leona không biết là không phải biết hai người bọn họ đã trở về vẫn là đúng dịp. Nàng ăn một cái tiểu quả táo đang chậm ung dung từ trong cửa lớn đi ra. Chứng kiến hai người nhất là Mai lúc, Leona kinh hô một tiếng, biểu tình khoa trương nói ra. Mai, người bị ăn, được đầu khớp xương đều không thừa đâu. Người không nói lời nào sẽ chết à. Mai hung tợn trừng Triệu Lâm liếc mắt, tự tay lại đang Masrun trên người nhẹ nhàng nhéo một cái. Lúc này mới ha ha cười, nói rằng, ta về phòng trước đổi một bộ quần áo, chờ chút tìm ngươi nữa tính sổ. Ngạch, Masrun im lặng nhìn ngạo kiều tiểu mỹ nữ chạy, có muốn hay không ta đỡ ngươi cùng đi à? Mai, Leona cười lớn tiếng lấy hỏi hầu như thương hoàng chạy vào Nairet tổng bộ. Mai, quỷ tài để ý đến ngươi. Phía sau bên trong truyền đến Mai dương nanh múa vuốt tiếng vang. Còn thật linh lợi âu. Leona tự giễu một 13 cười. Quay đầu qua đây tà nghễ Masrun. Nói rằng, người động tác thật nhanh nha. Quá khen. Giống nhau. Masrun trả lời để Leona vừa tức vừa nổi máu ghen. Hung hăng theo dõi hắn nói. Người đã có Saya, Seriu còn chưa đầy đủ sao? Bây giờ còn đem Mai cũng cho hạ thủ. Người tên hỗn đản này. Leona khi đến tận cùng là Masrun đối với Nairet bên trong tiểu muội muội giống nhau tồn tại. Mai hạ thủ. Vẫn là Masrun đối với Mai hạ thủ cũng không xuống tay với chính mình mà sinh khí. Vậy cũng chỉ có chính cô ta bản người biết. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đối mặt Leona thở phì phì tràn đầy mùi giấm chất vấn. Masrun lại là mỉm cười lấy nói ra. Leona ngươi còn không có để ta đắc thủ đâu. Muốn ta làm sao có thể thỏa mãn a? Đi tìm chết. Ngươi mơ tưởng. Hành. Leona tâm lý mừng thầm tuy nhiên lại hừ lạnh một tiếng. Quay đầu dao động đi tới tổng bộ. Masrun nhân cơ hội bước nhanh đi theo. Ba, một tiếng nhẹ nhàng đánh vào Leona phong đầy kiều trên mông. A, ngươi lại đánh ta. Lại không phải lần thứ nhất đánh. Tập quán là được rồi. Tập quán cái đầu ngươi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Nữ hiệp tha mạng a. Tha mạng cái đầu ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Sáng sớm ấm áp hình dương quang dưới. Thiếu niên thiếu nữ vui cười chơi đùa lấy một màn có vẻ vô cùng tĩnh mịch chí viễn. Trở về nữa à? Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Ngươi và Mai đều đến hôm nay mới vừa về. Nairet tổng bộ trong đại sảnh, Nayenda ngồi ở trên ghế salon mặt thư thái lấy uống trà. Thẳng đến Masrun an ủi xong bởi vì hắn mất tích một ngày có chút lo lắng Saya cùng Seriu phía sau. Mới, chỉ có, cười híp mắt mở miệng nói. Xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Mai sự tình ra một chút vấn đề. Chúng ta liền ở lại trong đế đô qua đêm. Masrun mỉm cười đi tới Nayenda bên người, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa qua bên trên một ly trà uống một ngụm trơn cổ rồi nói ra. Trà này Diệp Man tốt, là cái gì trà, có loại hương ngọt mùi vị đâu. Uống xong trà phía sau Masrun hơi kinh ngạc nói. Nayenda trên mặt lộ ra vẻ cổ quái tiếu ý, phốc địa cười khẽ một tiếng, ở Masrun ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong nói ra. Đây là ta lần này từ nhà cách mạng mang về trên núi cao trà trà đắng. Bất quá tuy là nhập khẩu có chút đắng, nhưng là lại có thể nâng cao tinh thần a hát. Gì? Vậy tại sao ta cái ly này ngọt như vậy? Masrun kỳ quái hỏi, bởi vì hắn mới phát giác được trà này tuy là khổ nhưng là thật chút hương ngọt khí tức a. Sau đó, đáp án hiểu, ngạch, Masrun, cái kia, chén kia trà là ta đã uống. Siêu ở một bên khuôn mặt hồng hồng mà thấp giọng nói rằng. Giống như một ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Phốc, ha ha ha, Masrun ngươi, ha ha, ha ha, chả ngọt như vậy à hát. Ha ha. Trong đại sảnh lại siêu sau khi nói xong nhất thời liền chợt cười ra. Ngay cả Seryu cùng Saya cũng không nhịn được gia nhập vào. Hài lòng cười lớn, mà Lerberg thì khoa trương nhất. Cái này người tướng mạo đẹp trai tính cách biểu hiện ra hèn tỏa thực tế cường hãn vô cùng thiếu. Niên thậm chí cả người nằm trên ghế salon mặt mạnh mẽ chỉ cười to. Toàn trường không cười chỉ có mắc cỡ muốn tìm một hầm ngầm trốn vào siêu cùng không giải. Thích được Masrun, lẽ nào đó là siêu trong miệng nước bọt cho nên mới phải hương ngọt. Masrun không nghĩ ra, mà siêu thì là như vậy âm thầm xấu hổ phải nghĩ nói. Ta đây là cùng Masrun gián tiếp lời chớ sao. Thật là mắc cỡ a hát. Ho khan. Nayenda cũng cùng mọi người giống nhau cười trong chốc lát. Cuối cùng mới, chỉ có, làm bộ nghiêm túc ho khan. Để mọi người đừng lại nở nụ cười. Chỉ là nàng nụ cười trên mặt thật sự là xóa không mất. Vì vậy cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Được rồi. Đừng cười. Nayenda cất giọng nói. Rốt cuộc để Nai Red mọi người tiếng cười ít đi một chút. Nàng mới, chỉ có. Hắn giọng tiếp tục nói. Masrun, mai trực tiếp trở về phòng đi không ra ngoài. Như vậy ngày hôm qua nhiệm vụ ta chỉ có thể tìm ngươi. Các ngươi là đi mua một ít vật tư cùng hỏi thăm tin tức. Thế nào hoàn thành như không bực nào. Mai trở lại một cái liền trực tiếp trở về phòng đương nhiên đều là Masrun lỗi. Ngày hôm qua thêm đêm qua nàng bị Masrun chơi đùa thảm như vậy. Tuy là cùng Masrun ký kết ràng buộc khế ước phía sau thân thể làm chất biến được tốt hơn sự khôi. Phục sức khỏe cũng càng tốt. Nhưng là dù sao là lần đầu tiên. Hay là đang lần đầu tiên mặt trên cực kỳ thua thiệt nhà gái. Hiện tại Mai cả người nhưng là vừa chua xót vừa đau. Tự nhiên không có tinh thần đi ra. Hoàn thành. Tất cả thuận lợi. Masrun nhìn mọi người cười đến vui vẻ như vậy bộ dạng hắn vừa rồi cũng cười theo vài tiếng. Hắn không phải người hẹp hòi, lại bởi vì người khác thiện ý cười nhạo mà tức giận gì đó. Nai Red người ở bên trong tính cách phẩm tính đều rất phù hợp Masrun tam quan. Huống bên trong còn có manh muội tử cũng đang cười. Masrun đương nhiên sẽ không chú ý. Bất quá tình báo gì đó không có gì thay đổi. Đế đô vẫn là bộ kia dân chúng lầm than bộ dạng. Nayenda biểu thị tán đồng gật đầu. Dù sao trong đế đô quỷ dáng vẻ người ở chỗ này đều là biết rõ. Bất quá nàng hiện tại tò mò là lần này Masrun cùng Mai gánh vác một người nhiệm vụ. Đó chính là đi trong đế đô mua một ít vật tư gì đó. Nhưng là hiện tại Masrun trên người hai tay không. Mai tiến đến cũng là hai tay không. Như vậy đồ đạc đi nơi nào đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.